và Hổ Báo Kỵ đóng quân ở vách núi Trường Bản, nhân số tuy chỉ có vạn người, nhưng đều dũng mãnh hơn người. Mà nay hắn lại mệnh Thị Phong Kỵ bảo hộ đường vận chuyển lương thực, lại để các lộ viện quân đồn trú ngoài thành Đương Dương làm hậu phương vững chắc, đủ thấy người này thận trọng đến đâu. Trận chiến này, liên quan đến đại nghiệp của chủ công. Cho dù tam tướng quân đối với ta có bất mãn gì, kính xin bỏ qua hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Một câu nói khiến Trương Phi mặt đỏ tai hồng, Trương Phi nguyện nghe theo sai khiến của quân sư. Một hồi đại bại, lại khiến cho tướng soái đồng lòng, coi như là một chuyện tốt, Bàn Thống liền hạ lệnh, phát động công kích lên đại doanh quân Hán ở vách núi Trường Bản. Hai bên ở bên bờ sông Đương Dương ác chiến suốt một ngày, cũng là bất phân thắng bại. Mắt thấy Lưu Sấm thu binh, Bàn Thống cũng không khỏi cảm thấy nóng lòng. Binh mã của Lưu Sấm tuy không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu kinh người, lại được trang bị vũ khí tốt. Muốn đánh tan đội quân này không phải chuyện dễ. Chỉ hy vọng chủ công bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu có thể thành công cũng có thêm mấy phần thắng lợi. Bàn Thống đoán được tâm tư của Lưu Bị, chờ đợi Lưu Bị xuất chiêu. Tuy nhiên không chờ Lưu Bị hành động, Quách Gia ở Lư Giang xa xôi đã gây chuyện trước. Cuối tháng 8 năm Kiến An thứ 11, Quách Gia và Trương Liêu tập kết 5 vạn binh mã, đột nhiên tấn công mạnh vào Giang Đông. Trước đây Trần Vũ quy hàng, chiếm lĩnh Xuân Cốc và Ngưu Chữ, đóng góp cho quân Hán hai lô cốt vững chắc. Quách Gia coi đây là lô cốt quan trọng, mệnh Trương Liêu Thái Sử Hưởng và Tiêu Lăng từ Xuân Cốc xuất binh, từ Hoãn ở Ngưu Chữ, lấy Trần Vũ làm phó, tấn công Thạch Thành. Giang Đông vốn dĩ lòng người bàng hoàng, đặc biệt khi Hạ Tề công chiếm huyện Y, chặt đứt liên hệ giữa Đan Dương và Dự Chương, khiến cho Tôn Quyền kinh hoảng không ngừng. Biết được quân Hán đã phát động thế công, Tôn Quyền vội vàng điều binh khiển tướng. Chỉ có điều, không đợi viện binh của Tôn Quyền xuất phát, Hạ Hầu Uyên ở Quảng Lăng lấy Hứa Chữ làm tiên phong, tấn công từ sông Khóa. Tôn Tĩnh ở Đan Đồ liều chết ngăn cản, nhưng thế tấn công của Hổ Bí quân quá mạnh. Đan Đồ vốn được coi là phòng thủ kiên cố, trong mấy ngày ngắn ngủi liền cáo phá. Một trận chiến này, nhập lượng lớn xe bắn đá, lại tranh bị phách can trên tại biển, ném mạnh thiên lôi hỏa, một dạng máy bắn đá. Tướng Trấn Giữ Giang Thừa Tưởng Khâm muốn xuôi sông xuống cứu viện Đan Đồ, nhưng ở trên đường lại gặp phải phong trì đánh lén. Thiên lôi hỏa ở trên tàu biển Giang Đông bùng nổ, khói lửa ngập trời, cũng khiến cho thủy quân Giang Đông tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Từ Thứ ở đảo Đông Lăng điều binh khiển tướng, ở ngoài thành bị Lăng phục kích Phan Chương khiến Phan Chương đại bại tháo chạy. Mắt thấy Đan Đồ bị công phá, Tôn Tĩnh thấy đại thế đã mất liền tự vẫn ở Phủ Nha. Khi Lỗ Túc lĩnh viện binh đến, đầu thành Đan Đồ đã đổi thành Long Kỵ của quân Hán. Quân Hán liên tục từ sông Khóa, Giang Đô kéo đến đổ bộ vào Đan Đồ. Lỗ Túc thấy tình huống như vậy, cũng biết muốn lấy lại Đan Đồ là không thể. Vì thế y thẳng tay bỏ đi Khúc A, dẫn quân đến Câu Dung, nương tựa vào quân lính của Tưởng Khâm, Tử Thủ Giang Thừa, Câu Dung và Hồ Thục. Nhưng cho tới bây giờ, Giang Đông đại thế đã mất, không thể xoay chuyển. Tôn Quyền biết được Đan Đồ thất thủ cũng không còn lòng dạ nào cứu viện Vu Hồ. Y mệnh Chu Thái đóng ở Đan Dương, lại phái người Tử Lật Dương, bày ra tư thế quyết chiến với quân Hán. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tôn Quyền làm như vậy, càng làm lộ ra sự sợ hãi của y, thậm chí có một số người bắt đầu hoài niệm Tôn Sách. Nếu Tôn Sách làm chủ Giang Đông, đối mặt tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ chủ động xuất kích, mà không phải tránh ở Ô Quy Tử Thủ. Thủ. Với thế cục trước mắt của Giang Đông, có thể thủ được sao? Quân sư, vì sao lại dừng công kích? Đúng lúc mọi người cho rằng quân Hán sẽ công phá Đan Dương để cổ động tinh thần, Quách Gia lại đột nhiên hạ lệnh, đình chỉ tiến công. Trương Liêu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc đi vào trong quân trướng của Quách Gia hỏi. Quách Gia cười nói, Văn Viễn, một trận chiến này có thể khiến thiên hạ thái bình. Trước đây, trận chiến ở Giang Đông có quan hệ trọng đại, nhưng hiện tại, Tôn Quyền đã một bàn tay không vỗ nên tiếng, không có kết quả gì. Kế tiếp, phải phối hợp với Tiền tướng quân tăng cường sức mạnh công chiến Dự Châu. Ta đã mệnh Diệu Tài, vây công Câu Dung, hẳn là Dung, nghĩ đến Lỗ Túc bên kia, cũng sẽ không ủng hộ lâu lắm. Nay Cam tướng quân chiếm lĩnh huyện Ngô, quận Ngô đã dễ như trở bàn tay. Nếu chúng ta công phá Mạc Lăng thì không ổn lắm. Không ngại chờ một chút, kính đợi tin lành. Trương Liêu mới đầu có chút không hiểu lắm, tuy nhiên dần dần, y lĩnh ngộ ý tứ của Quách Gia. Trận chiến mấu chốt để bình định Giang Sơn này, không thể kết thúc trong tay mình được, nhất định phải có chủ công bên kia, đi trước chấm dứt. Tiến hành quá nhanh, ngược lại dẫn đến hiềm nghi công cao lấn chủ. Hơn nữa đợi Sấm giải quyết xong Lưu Bị, bọn họ động thủ lần nữa xử lý Tôn Quyền, cũng không quá muộn. Trương Liêu nghĩ đến đây, không nhịn cười được. Ta này mới biết, Phụng Hiếu sao có thể giữ lại Mạnh Khởi ở Lư Giang. Quách Gia cười cười, đứng lên nói, được rồi, nói vậy lúc này, Mạnh Khởi cũng nên có hành động. Đầu tháng 9 năm Kiến An thứ 11, trận chiến Đương Dương còn đang liên tục, tuy nhiên, cùng với việc rất nhiều quân Hán tiến vào chiếm giữ Kinh Châu, ảnh hưởng từ cái chết của Lưu Biểu cũng dần dần biến mất. Thái Mạo sau khi cùng Thái Phu Nhân thương nghị, mời Khoái Lương đi sứ Uyển Thành. Lưu Sấm tuy rằng không ở đây, nhưng có pháp chính, quan trọng là cùng với việc Tuân Úc trở về Lạc Dương, Tuân Kham từ Lạc Dương đi tới Uyển Thành. Y đã dùng thân phận tư đồ, phụ trách Kinh Châu sự vụ. Sau một phen bàn bạc với Khoái Lương, Tuân Kham ca đoan với Khoái Lương tuyệt đối sẽ không gây nguy hiểm cho gia quyến của Lưu Biểu. Chẳng qua, Lưu Tông và Thái Phu Nhân không thể tiếp tục lưu lại Kinh Châu mà phải dời tới Lạc Dương định cư. Đến lúc đó, tước vị của Lưu Tông do Lưu Sấm quyết định, nhưng tuyệt sẽ không bôi nhọ thân phận của Lưu Tông. Những việc còn lại sẽ tuân theo những quy tắc của Kinh Châu, ra sức giữ gìn lợi ích cho ngũ đại gia tộc Kinh Châu. Thái Mạo sau khi nhận được khẳng định liền lập tức hạ lệnh đổi màu cờ, mời quân Hán tiến vào chiếm giữ Tương Dương. Quân của Trương Cáp Thành đến Tương Dương đầu tiên, sau đó Từ Thịnh, Lý Thông cũng xuất bộ tiến vào Kinh Châu. Lý Thông sau khi tiến vào Kinh Châu, lập tức hướng núi Lục Lâm xuất phát để tăng cường lực lượng của Hoàng Trung. Mà Từ Thịnh thì đóng quân ở Lê Khâu, bảo vệ xung quanh hai cánh của Tương Dương, cục diện hốc loạn của Tương Dương cũng cùng với đó ổn định lại. Mấy ngày sau, Pháp Chính xuất bộ tiến vào chiếm giữ thành Tương Dương, người đi theo là Chấn Võ tướng quân Tào Tính, ý đồ nhất thống Kinh Châu của quân Hán đã rõ rành rành. Mà lúc này đây, Lưu Bị ở Giang Lăng cũng đang trông chờ tin tức của Ngũ Khê Mang. Lão Mang Vương Ngũ Khê Mang tập trung 8 vạn người trong bộ tộc, đánh bất ngờ núi Hổ Nha. Y mệnh con trai y là tiểu vương Ngũ Khê Mang Sama Kha làm tiên phong, cầm 3 vạn binh, đến Giang Lăng trợ giúp Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị nhận được tin tức lập tức mừng rỡ. Y tự mình ra khỏi thành nghênh đón, mời Sama Kha nhập thành Giang Lăng, lại bày rượu thiết yến, tẩy trần đón gió cho Sama Kha, bị trong mong tiểu vương, như hạng Hán đã lâu trong mong sương ngọt. Hiện giờ trong nước có gian tặc, làm hại Kinh Châu, bị vẫn đang kiệt lực chống lại, nhưng lại lực bất tòng tâm. Ta đã sớm nghe nói, tiểu vương dũng mãnh hơn người, là dũng tướng đương thời. Nay được tiểu vương trợ giúp, lòng tin của bị cũng tăng lên bội phần, kính xin tiểu vương uống cạn chén rượu này. Sama Kha kia thân cao 9 thước, ước chừng phải đến 2 mét mốt. Thắt lưng to lớn, hùng tráng như sư tử. Người này một đầu tóc đen rối tung, trên trán đeo một chiếc vòng vàng. Người mặc một bộ khóa tử liên hoàng giáp, eo buộc đai ngọc sư tử mang, đứng đó uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, làm cho người ta cảm thấy hết hồn. Lưu Bị khen ngợi Sama Kha như thế, cũng không phải là không có đạo lý. Đừng nhìn Sama Kha tuổi không lớn lắm, mới chỉ 24-25 lắm nhưng đã có dáng dấp của đệ nhất dũng sĩ Ngũ Khê Mang. Người này vô cùng khỏe mạnh, dùng mật cây trượng sắt dài một thước, nặng đến 200 cân. Thể trọng của y, lại thêm binh khí của y. Chiến mã bình thường căn bản không thể chịu đựng, vậy nên lão vương Ngũ Khê Mang cho Sama Kha một con trâu làm vật cưỡi, tuy rằng tốc độ hơi có vẻ thông thả, nhưng uy lực kinh người. Trừ những thứ đó ra, Sama Kha còn am hiểu cung tiễn, thuật bắn kinh người, được xưng thiện xạ trăm bước. Dưới trướng y, có 3.000 mang binh, tất cả đều là dũng sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh. Mấy năm trước, Sama Kha từng lĩnh 800 mang binh, vây công Võ Lăng, đánh cho Võ Lăng không ai xuất chiến. Mà trong lịch sử, người này đã bắn chết Cam Ninh, đủ thấy vũ lực của y không tầm thường. Lưu Bị bí mật mưu đồ Kinh Nam, lấy lòng Ngũ Khê Mang, sao có thể không biết uy danh của Sama Kha. Lần này mời Ngũ Khê Mang xuất binh, Sama Kha chính là người Lưu Bị coi trọng nhất, hộ tống Sama Kha tiến đến đấy còn có 2 người. Một người mũi sư tử, miệng rộng, tóc tai bù xù, bộ dạng cực kỳ dọa người, tuy nhiên chiều cao của người này không kém Sama Kha bao nhiêu. Mang theo một đôi chù y bằng thép rồng, nhìn phân lượng cũng không thua kém cây chông sắt trong tay Sama Kha. Mà người kia, thì răng trắng môi đỏ, ăn mặc ra dáng nho sinh. Theo Sama Kha giới thiệu, người này tên là Cát Quân, là khách quý do lão Mang Vương tốn rất nhiều tiền mời đến, cũng là mưu sĩ của Sama Kha. Có thể nhìn ra Sama Kha phi thường tôn kính Cát Quân. Còn đối với người tướng mạo xấu xí như một con sư tử điên kia cũng là phi thường khách khí, A Sửu là cháu họ của tiểu sinh. Lúc thiếu nên bởi vì bị kinh hãi, cho nên có chút đần độn. Lão Vương mời ta tiến đến Võ Lăng, ta thực lo lắng để A Sửu ở lại một mình nên mang y theo người, đã khiến Huyền Đức Công chê cười rồi. Các quân nói được tiếng quan thoại một cách lưu loát, không nghe ra là khẩu âm phương nào. Y rất khiêm tốn, cử chỉ cũng có cấp bậc lễ nghĩa, cách nói năng không tầm thường, lập tức chiếm được thiện cảm của Lưu Bị. Sa Ma Kha thì cười nói, Huyền Đức Công đừng xem thường A Sửu, nếu là hai quân giao chiến ta dám nói người trong thiên hạ có thể thắng y liền đếm được trên đầu ngón tay. Ta nếu không được Đan Tê trợ giúp, cũng không dám nói là đối thủ của y, nếu như thật sự giao chiến, trong 30 hiệp ta liền bại không nghi ngờ. Nghe qua Sa Ma Kha là người bướng bỉnh, cũng không phục người khác. Nhưng y hiện nay lại tôn sùng A Sửu kia đến vậy cũng khiến Lưu Bị sinh lòng tò mò. Chẳng qua, mục tiêu của y vẫn là Sa Ma Kha, dù sao lần này y muốn xoay chuyển càn khôn, nhất định phải dựa vào Ngũ Khê mang binh trong tay Sa Ma Kha. Về phần các quân kia và A Sửu, cũng không có nhiều sức lực đi lôi kéo. Thắng, đương nhiên là dễ ăn nói, nếu là đánh bại, dù sao trước mắt các Qua Báp và A Sửu vẫn đi theo Sa Ma Kha, không cần phải tới lôi kéo, ngược khiến cho Sa Ma Kha không vui. Chủ lực của Sấm Tặc bị kiềm chế ở Đương Dương, tạm thời không thoát thân ra được, mà binh lực của hắn liên tiếp tục tiến vào Tương Dương, còn yên chưa ổn. Ta muốn nhân cơ hội này đánh lén, cướp lấy Chi Giang, Lâm Tự sau đó lấy binh chống đỡ thành Tương Dương. Sa Cúc Hy Lưu bị Hàn Huyên liền lập tức nói rõ ý đồ của y, Sa Ma Kha nói, Huyền Đức Công xin hãy yên tâm, trước khi ta đến, cha ta dặn dò ta, muốn ta nghe theo điều khiển của Huyền Đức Công. Lưu Bị nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Có tiểu vương tương trợ, mổ lấy Kinh Châu, tất dễ như trở bàn tay. Chương 620.1, Đại Quyết Chiến, 4, Hoàng Thị ở Giang Hạ là một trong ngũ đại gia tộc ở Kinh Châu. Nhưng sau khi Hoàng Tổ chết, Hoàng Thừa Ngạn mang theo người nhà rời khỏi Kinh Châu, Hoàng Thị ở Giang Hạ như rắn mất đầu, sụp đổ nhanh chóng. Trong chuyện này, có nguyên nhân do không còn tin anh, cũng có nguyên nhân do Lưu Biểu chèn ép. Tóm lại trốc mấy năm trước, Hoàng Thị như mực nước sông ngày một trút xuống đã không còn. Uy danh năm đó, sau khi LB đến Giang Hạ, tuy rằng ở mặt ngoài vẫn duy trì tôn kính với Hoàng Thị, nhưng trên thực tế cũng không đem Hoàng Thị để vào mắt. Hoàng Thị bây giờ còn có ai? Đặc biệt sau khi Hoàng Thừa Ngạn rời đi, cốt lõi của Hoàng Thị yếu đi rất nhiều, làm gì có ai có thể rạc ấy? Thật không nghĩ đến, Hoàng Thừa Ngạn mặc dù cách xa Kinh Châu, nhưng vẫn như cũ là gia chủ Hoàng Thị. Những năm gần đây, Hoàng Thị vất vả doanh Liêu Tây, đã có chút quy mô. Hoàng Thừa Ngạn càng ngầm không ngừng đem tin anh trong Hoàng Thị con cháu đưa khỏi Giang Hạ, đưa đến Thư viện Yến Kinh, Thư viện Nam Sơn theo học. Ở mặt này, Hoàng Thị chẳng những không hề suy yếu, ngược lại trở nên càng hùng mạnh hơn. Đặc biệt quan hệ của Hoàng gia và Lưu Sấm, cũng đã định trước Lưu Sấm sẽ chiếu cố Hoàng gia nhiều hơn một chút. Hiện giờ, Lưu Sấm tiến vào Kinh Châu, Hoàng Thị ở Giang Hạ tất không ngồi im mà nhìn. Sa Cúc khi Lưu Biểu chết, những người trong họ Hoàng Thị liền liên lạc với Lưu Sấm. Rồi an bài thỏa đáng, nên đón quân Hán vượt sông, có câu là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, được sự giúp đỡ của hoàng gia, Mã Siêu vượt sông không tốn mấy sức lực. Sau khi y công chiếm Hạ Trĩ liền đưa binh Bắc Thự NG.CHI ếm lấy Tây Lãng để cổ vũ sĩ khí. Lúc này, Lưu Sấm đóng quân ở Lâm Tự, mà Bàn Thống thì đốc chiến Đương Dương, binh lực Giang Hạ gần như là bằng không, tuy có Quan Vũ trấn thủ, nhưng phải ngăn cản Hoàng Trung và Lý Thông liên kết giáp công. Căn bản không còn sức đi quản an nguy của Giang Hạ. Tây Lăng thất thủ đồng nghĩa với chặt đứt liên lạc giữa Quan Vũ và Đương Dương. Mã Siêu liền mệnh Mã Đại Tây tiến cướp lấy An Lục, y thì lĩnh bách luyện tinh binh Bát Thượng, phối hợp với Hoàng Trung Lý Thông giáp công Quan Vũ. Thế cục Kinh Châu lại phát sinh biến hóa, Quan Vũ ba mặt gặp địch, mà dù có sự dũng mãnh của Bá Vương cũng khó có thể ngăn cản. Chưa nói Mã Siêu vũ dũng hơn người, đơn chỉ là một Hoàng Trung. Liền khiến Quan Vũ cảm thấy chật vật, hơn nữa Lý Thông dụng binh như thần, ba mặt gặp địch, Quan Vũ thất bại thảm hại ở núi Lục Lâm, lui về giữ Nam Tân Thị. Theo ý của Hoàng Trung, là muốn thừa thắng xông lên. Nam Tân Thị tuy cũng là một thị trấn nhưng lại không có ý nghĩa như một thành phố ở hậu thế. Cái gọi là Nam Tân Thị chính là một cái chợ nằm giữa Giang Hạ và Quận Na, diện tích không lớn lắm, vẻn vẹn như một huyện lỵ nhỏ. Hoàng Trung cho rằng, có thể thừa thắng xông lên. Hoàn toàn đánh bại Quan Vũ, nhưng, Lý Thông lại ngăn cản y, tướng quân không cần nóng lòng đánh chiếm Nam Tân Thị. Giữ lại Quan Vũ, ngược lại tác dụng còn lớn hơn nữa, Hoàng Trung nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi, lời của Văn Đạt là ý gì? Lý Thông cười nói, nay thừa tướng ở Kinh Châu, đã đưa ra thái độ quyết chiến. Nếu như diệt Quan Vũ, thì phản quân ở Đương Dương sẽ không còn vướng mắc gì, tất nhiên tấn công mạnh Đương Dương. Nhưng nếu lưu lại Quan Vũ... Bàn Thống làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến, Chưa nói đến quan hệ thân mật giữa Quan Vũ và Lưu Bị, nếu lúc này cường công, khó bảo đảm Quan Vũ sẽ không tự chiến. Vậy mà không công, phục kích đánh viện binh, phản quân càng phải cứu viện Quan Vũ, áp lực của chủ công ở Đương Dương càng nhỏ. Đợi chủ công thủ thắng ở Đương Dương, rồi lấy mạng Quan Vũ cũng không muộn. Hoàng Trung nghe vậy, liên tục gật đầu, vậy theo ý Văn Đạt thì nên xử lý ra sao? Lý Thông ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta xuất bộ vây khốn Nam Tân Thị, mời Hoàng tướng quân lập tức công chiếm Vẫn Đổ, Mạnh Khởi tướng quân đóng quân ở An Lục. Ta nhận được tin tức, Tử Liêm tướng quân đã khởi binh từ Lạc Dương, Nguyên Nhượng và Tử Hòa Tử Hiếu chia ra ba đường, hướng Kinh Châu thẳng tiến. Chúng ta phải trước khi đại quân nhập Kinh Châu bám trụ binh lực phản quân, phải cho Quan Vũ cảm thấy hy vọng, còn phải khiến Bàn Thống cho rằng, có thể cứu viện được. Nhiều nhất 10 ngày, trận chiến này sẽ phân ra thắng bại. Hoàng Trung tính tình kiêu ngạo, lại không có nghĩa là y không biết đại thể. Sau khi nghe kế sách của Lý Thông, y không nói hai lời liền đồng ý. Lập tức, quân Hán chia làm tam ba đội, Lý Thông xuất bộ vây khốn Nam Tân Thị, Hoàng Trung và Mã Siêu, thì phân ra đóng ở Vân Đổ và An Lục. Quan Vũ bại thất bại chạy về Nam Tân Thị cũng khiến cho Bàn Thống ở Đường Dương sinh ra một tia lo âu. Quân Hán thế công hung mãnh như thế, lại có Cường Hào bản địa tương trợ, vốn là muốn toàn lực tấn công vách núi Trường Bản, hoàn toàn đánh tan Lưu Sấm. Nhưng hiện tại Quan Vũ bị vây không cũng khiến cho Bàn Thống không thể không chia quân cứu viện, y mệnh đại tướng Bảo Long và Đặng Khải dẫn bản bộ binh mã xuất kích, muốn cướp lấy Vân Đổ. Nào biết được lại bị Hoàng Trung nửa đường phục kích, 8.000 viện binh toàn quân bị diệt, Bảo Long bị Hoàng Trung chém giết trong loạn quân, Đặng Khải chật chạy trốn. Quý thường, nếu tiếp tục gấp rút tiếp viện, chỉ sợ làm cho thế cục Đương Dương phát sinh biến hóa. Khi làm Quan Vũ lại phái người đến cầu viện, Bàn Thống thảo luận riêng với Mã Lương. Rất rõ ràng, quân Hán đang có ý đồ bao vây chờ đánh viện binh, kiềm chế binh lực của ta. Theo ý của Bàn Thống, không cần để ý Quan Vũ, chỉ cần cường công Đương Dương, Lưu Sấm nhất bại, vòng vây ở Nam Tân Thị tự nhiên biến mất. Hiện nay lập tức cứu viện Nam Tân Thị cũng không phải một phương pháp thích đáng. Mã Lương nghe vậy cười khổ, ta làm sao không biết đạo lý này, chỉ có điều Huyền Đức Công phái người luôn phái người thúc giục, muốn chúng ta cứu viện nhị tướng quân. Bàn Thống vỗ nhẹ nhẹ cái trán, sau một lúc lâu hỏi, vậy kia ngươi cho là, ai đi thích hợp? Mã Lương nói, đương nhiên là Thúc Chí tiến đến thích hợp nhất, nhưng nếu là Thúc Chí đi, chúng ta bên này liền ít đi một viên đại tướng, đây không phải là cách hay. Vậy Sĩ Nguyên cho rằng, không bằng mời tam tướng quân xuất mã, Trương Phi tuy rằng tính tình dữ dằn, nhưng làm đại sự thì không hồ đồ. Mã Lương ngẫm nghĩ một chút, có phần chấp nhận, Trương Phi trước đây tuy rằng cúi đầu trước Bàn Thống, lại không có nghĩa là y thật sự thần phục. Theo mấy lần công kích trước, Trương Phi vẫn muốn làm theo ý mình. Một người như vậy ở lại Đương Dương, đối với việc chỉ huy của Bàn Thống, cũng không có ích. Mã Lương ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy hãy để cho tam tướng quân đi cứu viện trước. Trương Phi sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng do dự một chút, nhưng không cự tuyệt. Y lập tức điểm ra binh mã bản bộ, tiến đến An Lục. Ở chung với Quan Vũ nhiều năm như vậy, huynh đệ hai người tuy rằng rất có khác nhau, nhưng ở lúc mấu chốt, Trương Phi vẫn một lòng muốn giải cứu Quan Vũ. Dựa vào năng lực của Quan Vũ, trong thời gian ngắn có thể cam đoan Nam Tân Thị không bị công phá. Một khi đã như vậy, Trương Phi quyết định áp dụng kế sách vây ngụy cứu triệu, tấn công An Lục. Nếu công chiếm An Lục thành công, sẽ thuận thế đến Tây Lăng. Đến lúc đó, quân Hán tự nhiên sẽ tiến đến cứu viện, y có thể học theo thủ đoạn lúc trước của quân Hán, trên đường phục kích quân Hán, như vậy thì vòng vây Nam Tân Thị cũng liền tự nhiên giải trừ. Không thể không nói, Trương Phi đích thật là có vài phần mưu tính, chỉ có điều y không nghĩ tới, huynh đệ Mã Siêu Mã Đại huynh đệ sớm có phòng bị đối với việc y đến. Giữa tháng 9 năm Kiến An thứ 11, Trương Phi đánh lén An Lục, lại bị Mã Siêu nhìn thấu, vì thế Mã Siêu tương kế tự kế, mệnh Mã Đại thủ thành, y lĩnh bách luyện tinh binh mai phục bên sông Vân. Khi quân của Trương Phi chuẩn bị qua sông, Mã Siêu đột nhiên giết ra. Trương Phi không kịp đề phòng dưới, bị đánh cho đại bại, binh lui 20 dặm mới ổn định đầu trận tuyến. Tuy rằng vẫn chưa tổn thất nhiều binh mã lắm, nhưng cũng mất nhuệ khí. Mà ở Đương Dương, Bàn Thống tập trung binh lực, lại tấn công mạnh vách núi Trường Bản một lần nữa. Y muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng Lưu Sấm lại thủ vững doanh trại, không chịu dễ dàng xuất chiến. Song phương ở vách núi Trường Bản hạ dặn có hai ngày, quân Hán tuy rằng phải trả giá rất lớn, nhưng lại khiến cho phản quân không thể tiến thêm nửa bước. Bàn Thống mắt thấy quân sĩ sĩ khí hạ, cũng biết không thể tiếp tục cường công. Rơi vào đường cùng, y đành hạ lệnh tạm dừng thế công, tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Ban đêm, gió mùa thu xào xạc, ở Đương Dương có mưa rơi lất phất càng khiến cho nhiệt độ hạ thấp xuống, thời tiết sắp chuyển sang mùa đông, từng cơn gió thu mang theo hơi lạnh. Vô tình, trận chiến Đương Dương đã giằng co gần một tháng, phản quân giữa mùa thu xuất kích, vẫn chưa mang theo nhiều quần áo chống lạnh, thậm chí bao gồm bàn thống, cũng chưa chuẩn bị tốt mặt này. Trong đại trướng, ngọn đèn dầu lay động. Bàn thống, Mã Lương và Trần Đáo ngồi vây quanh, trầm mặc không nói, không ngờ, quân Hán bền bỉ đến vậy. Bàn thống nhẹ giọng thở dài, vừa mới nhận tin tức của thám báo, Từ Thịnh đã từ Lê Khâu xuất phát, đang tới gần Đương Dương. Nói cách khác, quân Hán đã tập kết xong, sẽ rất nhanh tiến vào Kinh Châu. Chỉ chờ đến khi quân Hán tiến vào với quy mô lớn, chúng ta sợ là khó có thể ngăn cản. Trần Đáo ngẩng đầu, quân sư có cao kiến gì? Lần này chúng ta quyết chiến Đương Dương, là chớp lấy cơ hội lưu sắm còn chưa ổn định, Kinh Châu rung chuyển, chính là lấy hạt dẻ trong lò lửa. Nhưng hiện tại, thời cơ chiến đấu đã mất, cho dù chúng ta ở Đương Dương thủ thắng, cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục. Chủ công hiện tại, bị ngăn cản ở Lâm Tự, phía Tây còn phải đối mặt với quân Đông Tiến, so với tiếp tục ở đây giằng co với quân Hán, không bằng tạm thời lui về phía sau, tử thủ Trường Sa. Ta nghe người ta nói, Lưu Bàng ở Quế Dương mượn được binh mã, đang muốn phản công Trường Sa. Vừa nghe tin tức này, Trần Đáo và Mã Lương đều thất kinh. Chương 620.2, Đại Quyết Chiến, 4, Lưu Bàng ở Quế Dương mượn binh mã của ai? Bộ Chất ở Giao Châu, Bàn Thống cười khổ nói, Bộ Chất là người đi theo Lưu Sấm từ ban đầu, lại là sư huynh sư đệ với Sĩ Tiếp ở Giao Châu. Ta cũng không nghĩ đến, Bộ Chất không ngờ kiếm không dính máu diệt được thái thú Thương Ngô Ngô Cự, sau đó từ trong binh mã Sĩ Tiếp mang đến tiến vào chiếm giữ Quế Dương. Lưu Bàng ở Trường Sa kinh doanh nhiều năm, nếu chúng ta không mau chóng trở về, chỉ sợ y sẽ gây loạn ở Trường Sa. Mã Lương nghe vậy, hàm răng chợt ngứa ngáy. Một lúc lâu sau, y hạ giọng nói, vậy thì chúng ta còn phải nhanh một chút thông bẩm chủ công, thoát thân khỏi Đương Dương càng sớm càng tốt, đây cũng là chuyện ta muốn cùng hai người thảo luận. Chúng ta hiện tại không thể dễ dàng lui lại, nếu không tất nhiên sẽ gặp truy binh của, cho nên, ta chuẩn bị dẫn một nhóm người đóng giữ Đương Dương. Quý Thường lập tức xuất bộ trở về Trường Sa, Thúc Chí thì lĩnh Bạch Mạo tiến đến hội hợp Tam Tướng Quân, nghĩ cách giải cứu Nhị Tướng Quân. Nhị Tướng Quân, nếu có thể cứu, liền cứu. Nếu không được, chỉ có thể đợi ngày sau báo thù cho y, không được tùy hứng. Đợi lui về Trường Sa, chúng ta mới có một cơ hội sống sót. Nếu không, Bàn Thống đã nói đến mức này, Trần Đáo và Mã Lương làm sao có thể không rõ tâm tư của y, nghĩ lại cũng chỉ có biện pháp này. Trần Đáo và Mã Lương đáp ứng tại chỗ, liền đều tự triển khai hành động. Trần Đáo Mã Lương rút khỏi chiến trường Đương Dương. Bàn Thống vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Trong tay y còn có 2 vạn quân, sao có thể dẫn tất cả bỏ chạy khỏi Đương Dương? Phải biết rằng chỉ chờ y lộ ra dấu hiệu lui lại, Lưu Sấm tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Bàn Thống lại một trận đau đầu. Quân sư đã tỉnh. Ngày hôm sau khi Trần Đáo và Mã Lương rời đi, Bàn Thống bận rộn cả ngày, tối về nằm ngủ mê man. Cũng không biết ngủ bao lâu, y bị một trận tiếng kêu đánh thức, mở to mắt đã thấy Tưởng Uyển vẻ mặt hoảng loạn đứng ở giường bên cạnh. Công Diễm có chuyện gì sao? Bàn Thống dụi dụi mắt, xoay người ngồi dậy. Quân sư, việc lớn không xong rồi. Làm sao vậy? Từ từ nói, Tưởng Uyển cố gắng ổn định tâm tình, lời nói cực nhanh, quân sư, Giang Lăng đã xảy ra chuyện. Ân. Ngũ Khê Mang đột nhiên phản bội, Lão Mang Vương đột nhiên từ Di Lăng lui binh, đánh lén Giang Lăng, chủ công trước khi rời khỏi Giang Lăng, đem Giang Lăng gửi gắm cho một người tên là Cát Quân, tự tử hành. Ngũ Khê Mang binh mới đến, y liền mở thành đầu hàng, mà Sa Ma Kha ở Lâm Tự âm thầm cấu kết Lưu Sấm, hội binh với Trương Cáp phản công Chi Giang. Chủ công nhận được tin tức, liền lập tức mang theo Lưu Phong từ Chi Giang chạy trốn, hiện giờ tung tích không rõ. Cái gì? Bàn Thống chấn động, cũng luống cuống tay chân. Y tài trí trác tuyệt, nhưng tuổi còn quá trẻ, nghe thấy chiến báo như vậy, y cũng có chút không kịp, phản ứng mở miệng hỏi, vậy Ngũ Khê Mang vì sao phản bội? Lời vừa ra khỏi miệng, y liền ngậm miệng lại. Ngũ Khê Mang vì sao không thể phản bội? Lúc trước, Lưu Bị đã dùng số tiền lớn lôi kéo Ngũ Khê Mang khiến cho Ngũ Khê Mang đồng ý hiệp giúp bọn họ, nhưng nếu là so với tài lực, chút tài lực nhỏ bé của Giang Hạ làm sao có thể đủ vượt qua sô của Cài Khuynh Quốc của Lưu Sấm. Bọn họ có thể lôi kéo thu mua Ngũ Khê Mang, Lưu Sấm là có thể tiêu phí nhiều tiền nhiều gấm vóc lụa là, khiến Ngũ Khê Mang phản bọn họ. Phải biết rằng, Lưu Sấm mà nay nhất thống phương Bắc, thực lực cường đại, Ngũ Khê Mang cuối cùng ngã theo ai, vừa nhìn là hiểu ngay. Thật sự là thành cũng Ngũ Khê Mang, bại cũng Ngũ Khê Mang. Bàn thống vội vàng mặc quần áo, công diễm, quân hán bên kia, có động tĩnh gì không? Quân hán đến nay không hề động tĩnh, nghe khi nói ở Trạng Vạn, có thêm một đạo nhân mã khoảng 3.000 người, lãnh binh chính là Từ Thịnh. Chỉ 3.000. Bàn thống ngẩn ra, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, theo tình báo của y, binh lính trong tay Từ Thịnh có đến cả vạn người. Mà nay chỉ có 3.000 đến, số binh mã còn lại đã đi đâu? Trong lòng bàn thống không khỏi cảm thấy hoang mang. Lại chợt nghe bên ngoài lều lớn truyền đến một trận ầm ầm kịch liệt nổ vang. Mặt đất, trong tiếng gầm rú cũng như đang rung chuyển. Trong lòng của y cả kinh, vội vàng cùng Tưởng Uyển đi ra khỉ trung quân lều lớn. Đã thấy trong đại doanh đương dương, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh không ngừng. Thiên lôi hỏa, bàn thống hít sâu một hơi, đột nhiên hiểu được vì sao quân Hán chỉ 3.000 viện binh. 3.000 viện binh, rõ ràng là áp giải thiên lôi hỏa mà đến. Bàn thống nghe người ta nói về uy lực của thiên lôi hỏa, nhưng chưa trực tiếp lĩnh giáo. Hiện tại, y đã lĩnh giáo rồi. Lại càng khiến y cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một quả thiên lôi hỏa bay tới, dừng ở đỉnh một lều nhỏ. Sát sau đó một tiếng nổ ầm vang, một ngọn nổ, một đoàn lửa cháy bay lên trời, lều nhỏ bay lên trời, phản quân ở phía trước đều bị nổ chết, cả tòa lều nhỏ cũng hóa thành khói đặc cuồn cuộn. Đi mau! Bàn thống hô to một tiếng, lôi kéo Tưởng Uyển đi, hai người đi ra vài bước liền lấy hai con chiến mã, vừa mới xoay người lên ngựa lại không ngờ một quả thiên lôi hỏa phá không bay tới, dừng đúng vào khoảng cách hai người không xa. Một tiếng nổ ầm vang, chiến mã sợ hai ký dài. Bàn thống chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt đánh úp lại, cả người lập tức bay lên rồi quăng thẳng xuống đất, liền hôn mê bất tỉnh. Mà tình huống của Tưởng Uyển so với y còn không ổn hơn. Trực tiếp bị sát sa trong thiên lôi hỏa đánh trúng, cả người lẫn ngựa, máu thịt mơ hồ. Trong lúc nhất thời, trong đại doanh đương dương, nháo hết cả lên. Cách đại doanh đương dương không xa, từng cái bát ngưu nỏ sắp hàng ở bên sông đương dương, lính tốt không ngừng đem thiên lôi hỏa lắp lên bát ngưu nỏ lên, hướng phản quân trong đại doanh ném mạnh phóng ra. Lưu Sấm ghìm ngựa mà đứng, mặt giáp trụ chỉnh tề. Trên mặt hắn, mang một cái mặt nạ hoàng kim, chỉ lộ ra hai mắt. Con ngươi quang. Có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, không lên tiếng, đều có người của Từ Thịnh mang đến không ngừng lắp thiên lôi hỏa, theo từng tiếng hiệu lệnh mà tấn công đại doanh bên kia, ánh lửa ngút trời. Từ Thịnh, đích thật là chỉ dẫn theo 3.000 người, nhưng 3.000 người này lại vừa vặn từ Lạc Dương tới, áp giải thiên lôi hỏa và bát ngưu nỏ, Tuân Úc ở Lạc Dương, nhạy bén cảm giác được thế cục Kinh Châu không ngừng biến hóa, vì thế sai người đem toàn bộ thiên lôi hỏa tồn kho, đưa tới Kinh Châu. Y cảm nhận được trận chiến Kinh Châu mặc dù vừa mới mở màn, cũng đã tiến vào kết thúc. Một trận chiến này, sự uy hiếp còn dồn lên các mặt khác. Một khi đã như vậy, đem thiên lôi hỏa đầu nhập chiến trường với quy mô lớn không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, tin tưởng người Kinh Châu sau khi thấy được uy lực thiên lôi hỏa sẽ trở nên thành thật. Nói như vậy, đối với việc kế tiếp của Lưu Sấm là ổn định Kinh Châu, cũng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Khi bàn thống bắt đầu rút lui, Lưu Sấm đã đang điều binh khiển tướng, sau khi pháp chính từ Tương Dương đến Đương Dương liền hiến kế khiến thị phong kỵ của Triệu Vân hội hợp quân của Từ Thịnh, xuyên qua Kinh Son, đến Vân Đổ. Mà trong đại doanh Đương Dương chỉ có 8.000 quân, không đánh nổi Trương Nhậm, Từ Thịnh. Cũng may, những binh lính đồn trú ngoài thành Đương Dương tiến nhập đại doanh vách núi Trường Bản, khiến cho nhân số đại doanh vách núi Trường Bản vẫn chưa giảm bớt. Mấy ngàn quả thiên lôi hỏa, qua gần một canh giờ ném mạnh, rốt cục dừng lại. Lưu Sấm xua tay, hai người Trương Nhậm Từ Thịnh lập tức xuất lĩnh binh mã, giết qua sông Đương Dương, dọc theo đường đi, bọn họ gần như không gặp bất cứ sự phản kháng nào. Ven đường bị thiên lôi hỏa đánh cho hoang tàn, nhìn qua nhìn thấy ghê người, phản quân chết thê thảm và nghiêm trọng, đã sớm tan rã, căn bản không lòng dạ nào chống cự. Một lượt bắn, đích thật là khiến phản quân bị dọa cho bể mật gần chết, trơ mắt nhìn chiến sĩ bên cạnh bị nổ trong ngọn lửa đến máu thịt mơ hồ. Phản quân làm sao còn dám đánh tiếp? Cho nên quân Hán tiến vào đại doanh phản quân rất dễ dàng và thông suốt, điều này cũng làm cho Từ Thịnh cảm thấy phi thường căm tức, nhìn không được nói, chết tiệt, vốn tưởng rằng có thể có một cuộc đại chiến, lại không nghĩ là kết quả như vậy. Sớm biết vậy, cũng không cần ném nhiều thiên lôi hỏa như vậy. Hiện tại thật chế giễu, đến một đối thủ còn tìm không thấy, thật là đen đủi. Y Cam Ram lại chưa từng lưu ý đến, sắc mặt của Trương Nhậm đã sớm trở nên khó coi. Lúc trước y sở dĩ lưu lại, một là ngưỡng mộ Lưu Sấm, hai là vì giải cứu Triệu Vân, ba cũng là muốn nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình quân Hán. Trương Nhậm trong lòng rất rõ ràng, chỉ chờ trận chiến Kinh Châu chấm dứt, mục tiêu kế tiếp của Lưu Sấm tuyệt đối là Tây Xuyên. Lưu Sấm có hùng tài đại lược, giả tâm bừng bừng, sao có thể để Tây Xuyên độc lập với bên ngoài. Nói vậy, giữa Tây Xuyên và Lưu Sấm, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Vốn, Trương Nhậm cảm thấy dựa vào địa hình Tây Xuyên, cũng không phải không có khả năng đánh một trận. Nhưng khi y nhìn thấy một mảnh hỗn loạn trước mắt, vốn là tràn đầy tự tin, nhưng cũng trở nên dao động. Nếu quân Hán ở trận chiến Tây Xuyên cũng sử dụng loại lợi khí này, Tây Xuyên làm sao có thể ngăn cản? Không nói đến cái khác, chỉ lấy vùng cổng thành Trương Nhậm này vẫn lấy làm kiêu ngạo, mấy tòa có thể ngăn nổ sức công phá điên cuồng của thiên lôi hỏa. Đến lúc đó, quân Hán chỉ cần đem thiên lôi hỏa ném vào Tây Xuyên quân tất nhiên là không đánh mà tự tan. Trương Nhậm không khỏi giật nảy mình giật mình, bắt đầu trầm mặc. Chương 621.1, Kiêu Hùng Mạc Lộ, ngày 19 tháng 9 năm Kiến An thứ 11. Lưu Sấm ở trên chiến trường Đương Dương đột nhiên đưa vào một lượng lớn thiên lôi hỏa, một kích đánh tan phản quân. Bàn Thống bị bắt, Tưởng Uyển chết trận, Đặng Khải càng thêm thê thảm ở trong trận oanh kích như mưa của thiên lôi hỏa, gần như xương cốt không còn. Một trận chiến này, tù binh phản quân của quân Hán hơn vạn người, chết trận tại chỗ, hoặc là nói phản quân bị nổ chết vượt qua 3.000 người, những người còn lại đều trốn khỏi chiến trường. Về phần vận mệnh của lính Đào Ngũ này, Lưu Sấm cũng không để tâm tới. Đến lúc đó, sẽ có thứ sử Kinh Châu mới nhậm chức sẽ phụ trách giải quyết việc này, nghĩ những bại binh này hẳn cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng thật ra Bàn Thống bị bắt làm tù binh lại có chút ngoài dự liệu của Lưu Sấm, nhưng giờ khắc này, hắn không còn lòng dạ nào đợi Bàn Thống tỉnh lại, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Văn Hướng: Có Mạc tướng, ta phái ngươi dẫn theo 2.000 phi hùng vệ tức khắc khởi binh đuổi tới Cánh Lăng. Nếu quân coi giữ Cánh Lăng đầu hàng, thì đại khái hãy tiếp nhận. Nếu quân coi giữ Cánh Lăng không chịu đầu hàng, ngươi hãy đóng quân ở Xã Vân, trấn giữ thông đạo đi Hoa Dung. Ta sẽ mệnh Công Nghĩa đi Xã Vân để hội hợp với ngươi, tóm lại là ngươi phải bảo vệ Xã Vân cho ta, không cho phép bất cứ người nào đi ra. Vâng. Từ Thịnh vui sướng lập tức điểm khởi binh mã, suốt đêm xuất phát về hướng Cánh Lăng. Lưu Sấm thì gọi Trương Nhậm đến: Công Nghĩa, nghĩ bên An Lục hẳn chiến sự cũng đã mở màn rồi. Ta mệnh ngươi lĩnh 8.000 binh mã suốt đêm đi tới An Lục, tham gia trận chiến An Lục, nghe cho rõ, không được để cho phản quân xuôi nam, cần thiết phải phối hợp với những người khác, đuổi phản quân đến Nam Tân, rồi sau đó ngươi và đám người Hoàng Trung vây kín phản quân tại Nam Tân, đã hiểu chưa? Mạc tướng đã hiểu. Trương Nhậm lập tức lãnh binh mà đi. Lưu Sấm thì trở về Đương Dương. Về phần bên sông Đương Dương, đã có đám người Dương bên sông. Đều có đám người Lã Mông quét tước chiến trường, không cần Lưu Sấm lo lắng. Khi hắn đến Đương Dương thì lập tức gọi Pháp Chính tới. Lưu bị thất bại ở Chi Giang đã bỏ trốn, trước mắt không rõ tung tích. Đối với Tiểu Cường trong lịch sử đánh mãi không chết này, Lưu Sấm cũng không dám lơi lỏng cảnh giác. Hắn và Pháp Chính cẩn thận nghiên cứu những phương hướng mà Lưu bị có khả năng bỏ chạy, mục tiêu cuối cùng tập trung ở Di Đạo. Dựa theo hình thức trước mắt, Lưu bị đích thật là có khả năng chạy trốn tới Di Đạo. Về nguyên nhân, vô cùng đơn giản, thông đến Trường Sa phải qua Giang Lăng, mà Giang Lăng đã bị Lưu Sấm chiếm giữ, nếu Lưu bị không phải kẻ ngu, tuyệt đối không dám từ Giang Lăng lui lại. Mà bên cạnh y còn có Lưu Phong, là người sinh trưởng tại địa phương Kinh Nam, rất quen thuộc với tình hình Kinh Nam, cho nên, Lưu bị nhất định sẽ trốn từ Di Đạo về Trường Sa, dù sao nơi đó cũng còn bảo tồn chút thực lực. Lưu Phong là người Trường Sa. Gã vốn là tộc nhân Khấu Thị Trường Sa. Mà Khấu Thị ở Trường Sa mặc dù không coi là nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng rất có thực lực, Lưu bị này sẽ không xem thường từ bỏ, y nhất định sẽ tìm cách Đông Sơn tái khởi. Ta tự lĩnh một đội nhân mã đi tới Di Đạo, hiếu trực trấn thủ Đương Dương, lập tức thông tri Tử Hành, mời hắn từ Giang Lăng xuất binh, chiếm lĩnh Di Đạo. Mặt khác phái người nói cho Ngũ Khê Mang Vương biết rằng ta sẽ ở Di Đạo triệu kiến hắn, chuyện trước đó ta đã đồng ý với hắn thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Thưa tướng, Tây Xuyên kia Lưu Sấm mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn mở miệng, mệnh Trương Cáp xuất bộ tiến vào chiếm giữ Di Lăng, nếu binh mã Tây Xuyên xâm phạm, chỉ thủ chứ không tấn công, lặng chờ viện quân. Vâng. Pháp chính, không người lĩnh mệnh. Theo quân Hán tổng động viên, quân đội sở bộ của Hạ Hầu Đôn đã binh chống đỡ Tương Dương, mà quân đội thuộc sở bộ của Tào Nhân thì tiến vào chiếm giữ quận Nam Dương, binh mã Tào Thuần cũng đến A Đầu Sơn. Lần này, quân Hán tập kết 30 vạn đại quân, chính là muốn một trận chiến công thành, nhưng theo tình hình trước mắt cho thấy, sự uy hiếp của 30 vạn đại quân chưa lớn, từ một trình độ nào đó mà nói, Lưu Sấm chưa muốn phản bội lại LC vào lúc này, cũng không muốn dụng binh với Tây Xuyên. Hiện giờ hắn tập trung binh lực chủ yếu đặt trên người Lưu Bị. Ngay ngày hôm sau khi trận chiến Đương Dương chấm dứt, tại phía Tây An Lục Vân Thủy, quân Hán cũng phát khởi công kích hung mãnh với Trương Phi và Trần Đáo. Trương Phi vốn muốn quyết chiến cùng quân Hán nhưng lại bị Trần Đáo ngăn cản. Lúc này, kết quả trận chiến Đương Dương còn chưa rơi vào tay Trần Đáo, nhưng Trần Đáo lại cảm giác được thế cục không ổn. Y ngăn Trương Phi, cưỡng ép hạ lệnh thu binh, nhanh chóng lui về hướng Cánh Lăng. Không ngờ ở trên đường lại gặp Trương Nhậm ngăn trở, bám trụ lấy hai người. Theo sau, ba lộ đại quân Mã Siêu, Triệu Vân, Văn Xính từ hậu phương truy kích tới, một trận hỗn chiến xảy ra, Trương Phi xuất bộ phá vây bỏ chạy, Trần Đáo thì dẫn tàn binh bại tướng chạy về hướng Bắc, trên đường tới Nam Thân thì hội hợp một chỗ với Quan Vũ. Triệu Vân Mã Siêu chợt hợp binh một chỗ, nhanh chóng truy kích Trần Đáo. Đại quân hội hợp với Vân Đỗ và Hoàng Trung, bao vây toàn bộ Nam Tân Thị. Mà Trương Phi sau khi giết ra khỏi trùng vây vẫn chạy tiếp hơn 30 dặm mới có thể kiểm kê binh mã, kết quả, phản quân trốn theo gã cộng lại chỉ có hơn 300 người. Mà lúc này, Trương Phi cũng nghe được tin tức Bàn Thống đã chiến bại rồi. Đã sớm nói tên nhóc con miệng còn hôi sữa đó không đáng trọng dụng mà. Trương Phi vỗ đùi chửi ầm lên, rồi sau đó lại lâm vào trầm tư, huynh trưởng Lưu Bị từ Chi Giang chạy trốn, trước mắt tung tích không rõ. Tên nhóc con miệng còn hôi sữa kia tuy nói không làm được trò trống gì, nhưng có một việc lại làm được, chính là khiến Mã Lương trước tiên rút binh, lui về Trường Sa. Ừ, kế hiện nay ta cũng chỉ có thể lui về Trường Sa, hợp binh với Mã Quý Thường mà thôi. Tin tưởng nếu huynh trưởng tìm được đường sống thoát ra được, chắc chắn sẽ đến Trường Sa hội hợp cùng ta. Nghĩ đến đây, Trương Phi liền quyết định được chủ ý, gã mang người, chạy thẳng đến Cánh Lăng, nhưng được nửa đường thì lại nhận được tin tức, quân Hán đã công chiếm Cánh Lăng. Tam tướng quân, giờ chúng ta nên làm gì đây? Người nói chuyện tên là Trương Tồn, tự xưng Nhân, là người quận Nam Dương. Người này cũng có chút tài cán, chỉ có điều xưa nay không hợp với Bàn Thống, cũng khó trách, Trương Tồn xuất thân hạng môn, không hợp với Bàn Thống cũng là hợp tình hợp lý, mà này ở dưới trướng Trương Phi đảm đương chức chủ bộ. Trong lịch sử, y từng làm tổng sự dưới trướng Lưu Bị, theo Lưu Bị nhập xuyên, Bàn Thống đã chết ở sườn núi Lạc Phượng, trong lòng Lưu Bị hết sức đau lòng. Nhưng Trương Tồn không cho là vậy, cho nên đã chọc giận Lưu Bị, trục xuất y. Lúc này, sắc trời đã tối. Trương Phi nhắm mắt lại, trầm ngâm sau một hồi hỏi Trương Tồn, vậy ngươi có biết, ở Vân Hương có tung tích binh địch gì không? Theo thám mã hồi báo, trên đầu thành Cánh Lăng cắm tràn lan cờ xí quân Hán, tuy nhiên Vân Hương có đường nhỏ đi thông qua, nhưng không thấy tung tích địch. Trương Phi lập tức cười ha ha, ta thấy tên Lưu Sấm kia dù lợi hại thế nào, cũng chỉ là hạng người vênh váo đắc ý. Ha ha. Nếu như vậy, chúng ta suốt đêm đi bằng đường nhỏ Vân Hương, rút đến Trường Sa, bây giờ sắc trời đã tối muộn, quân phản loạn nhất định buông lỏng cảnh giới, chúng ta vừa lúc chạy thoát được. Trương Tồn lập tức gật đầu khen ngợi, tam tướng quân quả nhiên cơ trí, lập tức, Trương Phi mang theo tàn binh bại tướng chạy về hướng Vân Hương. Chỉ có điều lúc này đang là tháng 9, hay thay đổi, ban ngày bầu trời ánh nắng chiếu rực rỡ, sau khi trời tối lại nổi mưa tí tách. Mưa lạnh lẽo rơi vào người khiến cho ai ấy cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Đám người Trương Phi mạo hiểm mưa nhỏ, một đường bôn ba, giờ sửu rốt cuộc đã đến Vân Hương, đường mòn Vân Hương đường sông dày đặc, lại rất yên tĩnh. Trương Phi vội vàng lệnh mọi người gia tăng tốc độ, cố gắng trước khi trời sáng đến được Hoa Dung, nhưng một cơn mưa nhỏ khiến cho đường lầy lội vô cùng, khi đến một bãi sông, người kiệt sức, ngựa hết hơi, Trương Phi thấy đội ngũ ngày càng đi chậm. Tính tình nóng nảy rốt cục áp chế không nổi, không ngừng quật sĩ tốt, mệnh sĩ tốt tăng thêm tốc độ. Sau khi qua sông lại là một đường mòn, hai bên là triền núi lùm cây tùm, ở giữa là một con đường nhỏ. Trương Tồn nói với Trương Phi, chỉ cần qua con đường nhỏ này là hoàn toàn an toàn. Trương Phi sau khi nghe xong, vội vàng thúc giục quân tốt gia tốc, muốn nhanh chóng qua đường mòn hơn, nhưng chẳng biết tại sao, đường nhỏ này còn lầy lội hơn đường nhỏ trước đó, hơn nữa cao thấp không đều. Cực kỳ khó đi, đi được một nửa đường, đã có không ít người ngập người vào trong bùn lầy. Trương Phi ngồi trên lưng ngựa cũng cảm giác được tình huống dường như không được bình thường. Sử nhân, ta nhớ con đường này không khó đi như con đường trước mà. Đúng vậy, trong ấn tượng của ta con đường này tuy rằng gập ghềnh, nhưng trên đường cũng không có nhiều vũng bùn nha. Trương Phi vội vàng ghìm chặt chiến mã, trong mắt quay tít, quát to, không hay rồi, chúng ta trúng mai phục rồi. Còn chưa dứt lời, chợt nghe hai bên trên sườn núi truyền đến những tiếng gõ dồn dập, ngay sau đó từ trong bụi cỏ xuất hiện nhìn nghịch binh lính mặc áo tơi. Những sĩ tốt này tay cầm cung tiễn, mở cung bắn tên về hướng sơn đạo. Theo mưa tên, bất chợt còn có thiên lôi hỏa từ trên sườn núi bay xuống đường mòn. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, từng đoàn ánh lửa dâng cao, làm cho bộ khúc của Trương Phi bị nổ tung huyết nhục văng tung tóe. Chương 621.2, Kiêu hùng mạc lộ, Trương Tồn gấp gáp không kịp phản ứng, bị một quả thiên lôi hỏa rơi trúng nổ tung máu thịt mơ hồ. Trương Phi vội vàng quay đầu ngựa định chạy trốn, nào ngờ vừa mới chạy ra được vài bước, chiến mã đang cưỡi lại hí lên những tiếng kinh hoảng, móng sau đã ngập trong bùn. Cũng do Trương Phi có kỹ thuật cưỡi ngựa tài giỏi, mới không bị quăng ngã. Nhưng một chút kích động này, xà mâu trong tay lập tức xuất hiện sơ hở, một mũi tên nhọn phút chốc bay tới, cắm vào giữa cánh tay của Trương Phi. Trương Phi đau đớn hét to, suýt nữa đánh rơi trượng bát xà mâu, theo sát sau, tên như mưa bay tới, mưa tên dày đặc, cho dù Trương Phi không bị thương, nhưng bị vây trong tình trạng đó cũng khó có thể tránh thoát được, hơn nữa nay gã đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, ngựa lại đang bị ngập trong vũng bùn, trên người gã bị thương tân trong nháy mắt, cả người Trương Phi và chiến mã đều bị bắn thành con nhím, ngã xuống đất. Mưa tên ước chừng còn bắn trong thời gian hơn một chén trà nữa mới dần dần dừng lại. Trên sườn núi, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy Lã Mông và Từ Thịnh xuất hiện ở một bên sườn núi, nhìn dưới đường nhỏ đầy những thi thể nằm la liệt, hai người cùng nở nụ cười. Từ Thịnh cướp lấy cánh lăng không hề phí chút sức lực nào, Lã Mông sau khi đến cánh lăng đã cho thăm dò đường nhỏ Vân Hương, tiếp đó bày ra một kế. Trên chiến trường, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Nếu là người thường thì thôi, sau khi chiến bại sẽ tự chạy trốn. Tuy nhiên nếu là Trương Phi Trần Đáo bỏ trốn được thì lại không thể không đề phòng. Chúng ta thiết lập cạm bẫy ở đường mòn, rồi sau đó cho quân mai phục hai bên, giả vờ đóng quân trong thành, thật ra là mai phục trên đường mòn, dụ dỗ phản tặc mắc câu. Ban ngày, bọn họ chưa chắc dám thông hành, nhưng nếu là ban đêm thông hành, chắc chắn sẽ không phát hiện ra mai phục. Đến lúc đó phục binh của chúng ta cùng xuất hiện, sau đó dùng cung tên bắn chết hết, nhất định có thể giành được toàn thắng. Từ Thịnh nghe xong kế sách này của Lã Mông thì mừng rỡ, y liên tục gật đầu, vì thế cùng Lã Mông mai phục tại nơi này. Là Trương Phi, khi Từ Thịnh và Lã Mông đi đến trên đường nhỏ, thấy rõ ràng thi thể của Trương Phi thì đều chấn động, Từ Thịnh càng không kìm nổi cười ha ha, Tử Minh, hôm nay có thể bắn giết Trương Phi, là công đầu của Tử Minh đó. Chỉ dựa vào đầu chó của gã này, Tử Minh chắc chắn thăng chức rất nhanh rồi, ân oán giữa Trương Phi và Lưu Sấm, Từ Thịnh vô cùng biết rõ. Hiện giờ Trương Phi chết trận trên con đường mòn Vân Hương này. Nói vậy khi Lưu Sấm biết tin nhất định sẽ vô cùng vui mừng đúng như cách nghĩ của Pháp Chính, Lưu Bị và Lưu Phong sau khi trốn khỏi Chi Giang thì tính toán lui về Di Đạo, chỉ có điều dọc đường đi Ngũ Khê mang binh hoành hành, bọn họ cũng đành phải thật cẩn thận tránh né. Trước khi đến Di Đạo, Lưu Bị bị độc tiễn của Ngũ Khê mang binh bắn trúng, hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Lưu Sấm và Gia Cát Quân, cũng chính là các quân kia hợp binh một chỗ. Công chiếm Di Đạo, ngăn đường chạy trốn của Lưu Bị. Bất đắc dĩ, Lưu Phong bảo vệ Lưu Bị tiến vào Thâm Sơn. Sau khi đi vào núi, thời tiết càng ngày càng lạnh, đám người Lưu Phong thiếu y ít lương thực, Lưu Bị bởi vậy mà không được trị liệu đúng lúc, cho nên cứ mãi hôn mê. Lúc bắt đầu, Lưu Phong còn hết sức quan tâm Lưu Bị, nhưng khi tiến vào tháng 10, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, bộ khúc đi theo Lưu Phong cũng càng ngày càng ít. Lưu Bị đại thế đã mất, trong lòng mọi người đều biết rõ. Đặc biệt Lưu Phong trong một lần ngẫu nhiên, rời núi thám thính tin tức biết được Trương Phi chết trận tại Vân Hương, Lưu Bàn xuất lĩnh đại quân từ Quế Dương giết về Trường Sa, cũng có Ngũ Khê mang lão vương tương trợ, ở Trường Sa đánh tan quân đội sở bộ của Mã Lương rồi thì y biết Lưu Bị dù có sống cũng vô lực xoay chuyển được cục diện. Y kính trọng Lưu Bị, nhưng không có nghĩa là y chết chung với Lưu Bị. Sau đó, Lưu Phong lại nghe nói, Trường Sa khấu thì cả nhà bị bắt hạ ngụ, trong lòng càng lo lắng. Y tuy rằng đã bái Lưu Bị làm nghĩa phụ, sửa lại dòng họ, nhưng trong xương cốt, y vẫn là con cháu Khấu gia, sở dĩ y đầu nhập vào Lưu Bị, cũng là tìm một xuất thân cho Khấu gia. Nhưng hiện tại, Khấu gia bởi vì y mà bị liên lụy, cả nhà đều bị tróc nã, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngồi ở cửa sơn động, Lưu Phong dựa vào vách đá lạnh lẽo, ngay ra đờ đẫn. Vài tên người hầu cận ngồi xổm bên cạnh y, ánh mắt chăm chú nhìn y, như đang chờ đợi y quyết định. Công tử, có câu là vô độc bất trượng phu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn là một kẻ khác họ, chặt đứt đường sống của toàn bộ Khấu gia sao? Một người hầu cận hạ giọng nói, huống chi, công tử đối đãi với ông ta như cha, nhưng dù sao cũng không phải thân sinh. Ngày sau nếu ông ta có con nối dòng, nhất định sẽ không coi trọng công tử đâu. Tình cảm như thế, căn bản không chân thực, nếu công tử bây giờ quay đầu lại, không chừng có thể mưu được tiền đồ. Đúng vậy công tử, thời điểm như này, nên sớm quyết định mới đúng. Hôm nay khi rời núi ta nghe người ta nói, đại quân của Lưu Thừa Tướng đã tiến vào Kinh Châu, chỉ một đội nhân mã tiên phong mà đã có hơn 10 vạn người rồi. Kinh Châu không một ai dám làm kẻ địch với Thừa Tướng nữa, mà ngay cả binh mã Tây Xuyên kia sau khi biết được đại quân của triều đình đến, cũng nhanh chóng lui về phía sau, rút về huyện Vu rồi. Theo ta thấy, Lưu Thừa Tướng là người theo thiên mệnh, đến để phục hưng Hán Thất. Người kia tuy là dòng họ Hán Thất, nhưng giết hại Tây Chân, sao có thể trở thành minh chủ? Ánh lửa chiếu rọi xuống, khuôn mặt Lưu Phong âm tình bất định. Rất lâu sau, y đột nhiên đứng lên, đi nhanh vào trong sơn động, vừa đi, y vừa lấy ra một thanh dao găm trong tay áo, trong mắt toát lên vẻ kiên định. Thời gian bất giác đã là giữa tháng 10, khí hậu Kinh Nam ướt lạnh vô cùng làm người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Gió không mạnh, nhưng len vào quần áo, từ chân lông ngấm vào trong cơ thể. Chiến sự Kinh Châu đã đến hồi kết, Trương Phi chết trận tại đường Mòn Vân Hương, Lưu bị trốn vào trong Hổ Nha Sơn, lại bị Lưu Phong giết chết, đầu người đã được Lưu Phong đưa tới thị trấn Di Đạo. Tuy nhiên, Lưu Phong này cũng là người có cốt khí, sau khi y giết Lưu Bị thì cũng đã tự vẫn trong sơn cốc, chỉ cho người mang theo một phong thư gửi cho Lưu Sấm, ta phụ tá Lưu Bị, là ta hành vi của mình, không liên quan đến gia tộc ta. Thừa tướng là một người hiểu rõ đại nghĩa, nhất định có thể phân rõ nguyên do, hôm nay ta giết Lưu Bị, cũng không phải là vì tiền đồ cá nhân mình, mà là mong thừa tướng thả người nhà của ta ra, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, cũng không có mặt mũi để gặp thế nhân, chỉ có thể tự sát, báo đáp ơn tri ngộ với Huyền Đức Công. Xem thư xong, Lưu Sấm vô cùng xúc động, trong lịch sử, đúng là Lưu Phong vẫn luôn trung thành và tận tâm với Lưu Bị. Chỉ bởi vì thân phận nghĩa tử đó nên rước lấy nhiều bất mãn, cho nên không hòa hợp với đám người Quan Vũ. Sau này Quan Vũ thất bại chạy về Mạch Thành, cầu viện Lưu Phong, vốn y có thể giống như Mi Phương chạy trốn tới Đông Ngô, nhưng y không lựa chọn như vậy mà mang binh quay về Tây Xuyên. Bị Lưu Bị giết chết gừa này, rất khó nói được thiện ác rõ ràng, nói y là kẻ ác. Nhưng trên thực tế Lưu Phong chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội Lưu Bị, cho dù hiện tại y giết Lưu Bị, cũng không phải vì cá nhân, mà là vì gia tộc. Thủ cấp của Lưu Bị trong tay Lưu Sấm, hắn lập tức sai người tới Trường Sa, phóng thích người nhà Lưu Phong. Về phần thi thể của Lưu Bị, hắn vẫn sai người ban hậu táng. Mặc kệ giữa hắn và Lưu Bị có bao nhiêu ân oán gút mắt, nhưng ở kiếp trước, Lưu Bị thủy chung là người mà hắn kính nể, hắn cũng không thể lãnh đạm thờ ơ được. Sau khi Lưu Bị chết, Kinh Châu chỉ còn lại Quan Vũ và Trần Đáo bị vây ở Nam Tân Thị. Lưu Sấm đã sớm sai Đặng Chi mang Quan Bình tiến đến Nam Tân Thị chiêu hàng Quan Vũ. Trên thực tế, những năm gần đây giữa Quan Vũ và Lưu Bị vẫn đang có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn của hai người đã tồn tại 10 năm trước ở Từ Châu, chẳng qua Lưu Bị khéo léo, cho nên vẫn luôn hỗ trợ giúp lẫn nhau. Mà giữa Quan Vũ và Lưu Sấm cũng không có nhiều ân oán gì, không phát sinh nhiều xung đột như hắn với Trương Phi. Đây đã là lần thứ ba Lưu Sấm thả Quan Bình, cũng làm cho Quan Vũ càng thêm mâu thuẫn. Y có thể cảm giác được, Lưu Sấm thật sự vô cùng tôn kính mình, nhưng trước khi con lên đường, thừa tướng đã từng nói với ta, tương quân là người phi thường, đại trượng phu sống ở trên đời chẳng phải là muốn cầm kiếm thanh phong giành công danh hay sao? Người mà tướng quân đầu hàng không phải là thừa tướng, mà là ngàn vạn con dân Đại Hán. Nay chiến sự tại Bắc Cương lại nổi lên, thừa tướng ít ngày nữa sẽ trở về Lạc Dương. Xuất bộ bắt tiếng chống lại Hồ Tặc. Tướng quân là anh kiệt đương thời, đây là lúc đại trượng phu dương oai nước khác, thừa tướng mệnh ta trước tiên mời tướng quân bắt tiếng, uống máu hung nô, ăn thịt Hồ Tặc, chẳng phải là sảng khoái hay sao? Những lời này đã đánh trúng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Quan Vũ, cho dù là Trần Đáo vẫn yên lặng ngồi bên cạnh trong đôi mắt cũng toát lên tia sáng, rất lâu không nói được gì. Đặng Chi thấy thế, vội vàng nói tiếp, tướng quân hào kiệt, sao chỉ biết nội đấu thôi? Nếu người Hán ta đồng tâm hiệp lực, lo gì Đại Hán không được thiên thu muôn đời. Quan tướng quân, Trần tướng quân, lúc này là lúc đại trượng phu kiến công lập nghiệp, nay thừa tướng ở Lạc Dương xây dựng cải tạo Lăng Yên Các, muốn lưu danh những hào kiệt có công với Đại Hán ở trong các, đây cũng là cơ hội để hai vị tướng quân kiến công. Mặc kệ như thế nào, Lưu Bị đã chết. Chuyện cũ đã qua, kẻ sống còn cần mưu hoa tương lai. Quan Vũ khẽ nhắm mắt lại, trầm tư rất lâu, rồi đột nhiên quay sang Trần Đáo, Thúc Chí, ngươi cho là lời nói của thừa tướng như nào? Chưa xong còn tiếp, chương 622.1, Quân Lâm, đại kết cục, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Ngoáng cái đã 3 năm trôi qua, thảo nguyên tái bắc vẫn xanh ung tươi tốt, bầu trời xanh ngắt, mặt đất xanh ngắt, mây trắng nhẹ phiêu bền. Từng đàn dê bò nhở nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên, những tiếng ca du mục quanh quẩn trên bầu trời. Bỗng nhiên, đàn dê bò ngẩng đầu lên, mục dân đang chăn thả cũng ghìm chặt chiến mã, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm âm, từng đợt tiếng sấm từ đằng xa truyền đến, chẳng qua khi thanh âm tiếp cận đến thì nhận ra đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Những mục dân lập tức gỡ cung tiễn xuống, cầm lấy đao thương, lộ ra vẻ khẩn trương. Từ năm Kiến An thứ 13, nơi này đã có gần 2 năm chưa từng nghe được âm thanh dày đặc như thế. Thừa tướng Đại Hán Lưu sắm khởi binh ở thành Thụ Hàn, thống soái 10 vạn đại quân bắc tiến, đánh cho liên quân Đinh Linh và Tiên Ti đại bại ở trước Lan Cư Tư Sơn. Sau đó, vị Lưu thừa tướng kia lại tự mình dẫn đại quân chinh phạt phương Bắc. Một lần cuối cùng nghe được tin tức của Lưu thừa tướng là lúc đầu năm, nghe nói hắn xuất lĩnh hùng binh Đại Hán, đánh tới Bắc Đoạn Bắc Hải, tạo thành thế giằng co với liên quân người Linh Đinh, Kiên Cô và người Tiên Ti từ có Hán tới nay, đây là lần khuếch trương lớn nhất của quân Hán về hướng Bắc. Những mục dân đều vô cùng kích động, bởi vì nếu như quân Hán thắng lợi, thì bãi cỏ của họ sẽ mở rộng đến vùng Bắc Hải, nghe nói nơi đó đồng cỏ và nguồn nước hết sức tốt tươi. Chẳng lẽ nói, những mục dân trở nên đặc biệt khẩn trương, đưa mắt nhìn ra xa, đã thấy một đội kỵ quân như gió bay điện chớp xẹt qua thảo nguyên. Một kỵ sĩ vừa phóng ngựa chạy như điên, vừa tiếng la lên, Bắc Hải đại thắng, Bắc Hải đại thắng, thừa tướng đánh cho liên quân dị tộc Bắc Hải đại bại rồi, bắt được Tiên Ti tặc Bộ Độ Căng, chém giết Nhi Thiện Linh Đinh tặc. Chúng ta thắng rồi, chúng ta đánh thắng rồi. Bắc Hải đại thắng. Bắc Hải đại thắng, hàng trăm kỵ sĩ cùng hò hét trên lưng ngựa, thanh âm dù khàn khàn nhưng lại toát lên vẻ dũng mãnh vô tận. Những mục dân nghe vậy chợt ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, cùng hoan hô vang dậy nhưng núi thở sóng thần. Cũng có những mục dân bỏ việc chăn thả lại gia nhập vào đội ngũ, đi theo những kỵ sĩ đang phóng như điên, cao giọng hò hét theo. Thắng rồi! Thật sự thắng rồi, Lưu thừa tướng ở Bắc Hải đánh bại những dị tộc này, chẳng phải là nói bãi cỏ của chúng ta có thể mở rộng đến Bắc Hải sao? Trên mặt những mục dân đều tỏa nụ cười rạng rỡ. Năm Kiến An thứ 11, Quan Vũ Trần Đáo ở Nam Tân thì xuất bộ quy hàng, hai người này đầu hàng cũng dự báo trận chiến Kinh Châu đã hoàn toàn chấm dứt, đám người Mã Lương dẫn tàn quân ở Sa Tiện nỗ lực chống đỡ đến tháng 11, cuối cùng cũng tuyên cáo đầu hàng, Kinh Châu theo đó bị Lưu Sấm chiếm lĩnh, mà Lưu Sấm càng không vi phạm lời hứa trước đó, thực hiện phương châm việc Kinh Châu người Kinh Châu trị, khoái việc có thể tiếp nhận chức thứ sử Kinh Châu, mà bạn Sơn Dân càng ngoài dự đoán mọi người đã trở thành thái thú Nam Quận, Văn Xính làm thái thú Trường Sa. Đương nhiên không có ai phản đối, mà khiến mọi người bất ngờ nhất là Đô đốc Hải quan Cam Ninh đã lĩnh chức Thái thú Giang Hạ. Nhắc đến, Cam Ninh cũng là người Kinh Châu, năm đó y xuất bộ chúng từ 3 quận đi vào Kinh Châu, nhưng không được Lưu Biểu thưởng thức, cuối cùng đi theo Lưu Sấm, nhoáng cái đã qua nhiều năm, mà ngay cả nhiều người Kinh Châu đều đã quân tịch quán của Cam Ninh. Đương nhiên, Lưu Sấm bổ nhiệm Cam Ninh làm Thái thú Giang Hạ còn có một ý nghĩa sâu xa khác. Thứ nhất, Cam Ninh là người Kinh Châu, không vi phạm nguyên tắc việc Kinh Châu, người Kinh Châu trị. Tiếp theo, Cam Ninh tinh thông thủy chiến, mặc dù nhiều năm qua làm đô đốc hải quân, nhưng hùng phong trên sông vẫn không hề giảm. Mà điểm quan trọng nhất là, tổ tiên của Cam Ninh từng tạm trú ở 3 quận, là một trong 5 dòng họ lớn tại huyện Lâm Giang, trong 5 dòng họ lớn gồm Nghiêm, Cam, Văn, Dương, Đỗ, giữa Nghiêm Thị và Cam Thị có quan hệ rất tốt. Sau đó bởi vì Cam Thị đắc tội với Lưu Chương, không thể không rời khỏi 3 quận, nhưng phần giao tình này không vì vậy mà nhạt nhòa. Thái thú 3 quận Nghiêm Nhân chính là tộc nhân Lâm Giang Nghiêm Thị. Lưu Sấm ủy nhiệm Cam Ninh chính là muốn thông qua Cam Ninh khai thông 3 quận, ngay sau muốn chinh phạt Tây Xuyên, 3 quận là chướng ngại vật. Mà thái thú 3 quận Nghiêm Nhan lại là một lão tướng quân được Lưu Sấm vô cùng kính nể. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Nghiêm Nhan đầu hàng Lưu Bị, trở thành một viên đại tướng công thành đoạt trại cho Lưu Bị, mà trên thực tế, Nghiêm Nhan từ đầu tới cuối không hề đầu hàng Lưu Bị, càng để lại lời nói hùng hồn châu ta chỉ có tướng chặt đầu, không có tướng đầu hàng. Sau này, Lưu Bị công phá Thành Đô, Lưu Chương quy hàng, Nghiêm Nhan đã giải giáp Quy Điền sau khi nghe được tin tức, liền ở nhà của mình, tự sát bỏ mình. Đây là một lão tướng quân khiến người ta kính phục, Lưu Sấm đương nhiên không hy vọng ngày sau chinh phạt Tây Xuyên sẽ đối đầu với Nghiêm Nhan, nhưng với lão nhân bướng bỉnh này, muốn khuyên bảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng, để Cam Ninh đi lại với lão nhiều hơn, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của Nghiêm Nhan. Về phần Nghiêm Nhan có nguyện ý hiệu lực hay không, nói thật ra, dưới tay Lưu Sấm nhân tài đông đúc, nên cũng không có ý cưỡng ép. Chiến sự Kinh Châu chấm dứt, chiến hỏa Giang Đông chăm lai, vào tháng 11 năm Kiến An thứ 11, Câu Dung cáo phá, Lỗ Túc bị Hạ Hầu Uyên bắt làm tù binh, mà Tưởng Khâm thì chết vào tay Hứa Chữ. Cùng lúc đó, Hà Tề Lưu Dũng cũng tăng cường thế tấn công với Dự Chương. Dưới sự chỉ huy của Lục Tốn, Hà Tề tự mình đi tới Bành Trạch, Du Thuyết Đổng tập quy hàng. Mà Lục Tốn thì tập kích bất ngờ Thạch Dương, đánh Trình Phổ đại bại Trình Phổ cùng Đường đã tự vẫn ở Sài Tang. Sau khi tin tức truyền đến Mạc Lăng, Tôn Quyền ngất xỉu tại chỗ, từ đó về sau bệnh liệt giường. Trận chiến Giang Đông là trận duy nhất khiến quân Hán cảm thấy khó giải quyết, chính là một trận chiến trong thành Đan Dương. Tuy có Trương Lưu Từ Hoãn thay nhau tấn công mạnh, đại tướng Chu Thái lại tử thủ Đan Dương, không chịu đầu hàng, rơi vào đường cùng, Quách Gia mệnh Từ Hoãn vây khốn thị trấn Đan Dương, mà Trương Lưu thì lách thành mà qua, hội hợp cùng Hạ Hầu Uyên và Mạc Lăng dưới thành. Cùng lúc đó, Cam Ninh thì công phá Ngô Quận, xu binh Tây Tiến, chiếm lĩnh thị trấn Dương Tiện. Tôn Quyền thấy đại thế đã mất, đành phải mở thành hiến hàng. Sau khi quân Hán tiến vào chiếm giữ Mạc Lăng không có hành động xâm phạm gì, tuy nhiên, theo yêu cầu của Quách Gia, Tôn Quyền không thể tiếp tục ở lại Giang Đông mà dẫn dắt gia quyến bắc tiến đến Lạc Dương. Chỉ có điều ai cũng thật không ngờ, khi Tôn Quyền bắc tiến đến Lạc Dương, giữa đường gặp phải Tôn Thiệu truy kích, Tôn Quyền đã bị Tôn Thiệu giết chết. Tôn Quyền đã chết, Giang Đông hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, chỉ có Chu Thái sau khi nhận được tin tức Tôn Quyền bị hại thì đã tự vẫn mà chết ở Đan Dương. Thị trấn Đan Dương cũng theo đó mà cáo phá Kinh Châu, Giang Đông, trước sau đều hạ màn. Cuối năm Lưu Sấm trở về Lạc Dương, lập tức vào tháng 4 năm Kiến An thứ 12 khởi binh, bắc tiến Tịnh Châu. Hắn phải thực hiện lời thề năm xưa, phàm là nơi ánh mặt trời chiếu rọi thì đều có Long Kỳ Đại Hán tung bay, vì ngày này, hắn đã nhẫn nại suốt 2 năm. Tiên Ti, Linh Đinh liên tục tập kích quấy rối Bắc Cương, Lưu Sấm vẫn duy trì thủ thế, không chịu phát binh. Nội chiến không dứt, hắn vô lực bắc tiến. Hiện giờ Tôn Quyền Lưu Bị đều bị diệt vong, lòng muốn bắt phạt của Lưu Sấm càng phát ra mãnh liệt. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng, trận đại chiến này dằng co ước chừng 3 năm. Lưu Sấm bắt đầu từ thành Thụ Hàng, trải qua trận chiến Long Thành, trận chiến Lan Cư Tư Sơn, mãi cho đến trận chiến Bắc Hải, bắt Bộ Độ Căng làm tù binh, chém giết Nhi Thiện Linh Đinh. Kha Bỉ Năng mang theo Dương Nhiệt Tiên Ti hốt hoảng trốn về hướng Bắc, không rõ tung tích. Người Kiên Côn thấy tình huống như vậy, cũng không dám tiếp tục chống cự, Kiên Côn Thiền Vu phái người xin hàng với Lưu Sấm, cũng đi theo Lưu Sấm, cùng trở về Đại Hán. Xa xa, mơ hồ có thể thấy được Đạn Hãn Sơn, Long Kỳ quân Hán tung bay phất phới trong gió, phong cảnh quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc, Lưu Sấm chỉ cảm thấy trong ngực có niềm vui sướng vô cùng, cuối cùng đã trở lại rồi, bắt phạt 3 năm, chiến sự lớn nhỏ tổng cộng lại hơn 100 trận, khi xuất chinh, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp. Mà nay quay về cố hương 10 phần thì tổn hại 3 phần, hơn 3 vạn tướng sĩ quân Hán đã bỏ mạng trên Thảo Nguyên, bên bờ Bắc Hải. Cho đến tận bây giờ, từng trận chém giết thê thảm đó vẫn thoáng hiện lên trong đầu Lưu Sấm, bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng hò hét tiếng thiên quân vạn mã lao qua Thảo Nguyên, thừa tướng, điền tướng quân và Diêm Thứ Sử đến. Lưu Sấm từ trong trầm tư tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một đội kỵ quân từ xa mà đến gần. Đang lao như bay về hướng mình. Nhìn đại kỳ, hắn biết thân phận của người đến đúng là Độ Lưu tướng quân Điền Dự, U Châu Thứ Sử, Hộ Ô Hoàng giáo úy Diêm Nhu. 2 năm trước Quản Hợi già yếu đã từ chức Thứ Sử U Châu, đi tới Lạc Dương dưỡng lão, Diêm Nhu vì thế tiếp chưởng U Châu, mà Điền Dự càng bởi vì chiến công hiển hách, trở thành Độ Lưu tướng quân. Hai người họ lao như bay đến, hẳn là có chuyện quan trọng xảy ra, nếu không họ cũng sẽ không vội vã từ U Châu tới Đạn Hãn Sơn như vậy. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút. Dục ngựa ra đón, Điền Dự và Diêm Nhu ở khoảng cách Lưu Sấm còn 20 mấy bước thì dừng lại, xoay người xuống ngựa, không mình thi lễ với Lưu Sấm. Chúc mừng thừa tướng chiến thắng trở về, Điền Dự tiến lên một bước, hạ giọng nói, chúng ta ở dưới ở Đạn Hãn Sơn đã xếp xong xuôi doanh địa, mời thừa tướng ở trong doanh nghỉ tạm. Đạn Hãn Sơn, vốn là Thiền Vu Đình Nam Hung Nô, tuy nhiên, từ khi Nam Hung Nô bị trục xuất khỏi Sóc Phương, Đạn Hãn Sơn đã là lãnh thổ của Đại Hán. Qua Đạn Hãn Sơn là tiến vào cảnh nội U Châu, Theo lý mà nói, Diêm Nhu và Điền Dự trước khi đón tiếp Lưu Sấm thì phải nghênh đón hắn nhập U Châu mới đúng, nhưng sao lại hạ trại ở Đạn Hãn Sơn? Trong lòng Lưu Sấm dao động, nhất định là trong triều đã xảy ra đại sự. Chương 622.2, Quân Lâm, đại kết cục. Lập tức, Lưu Sấm cũng không khách khí, liền đi theo hai người Điền Dự, Diêm Nhu vào trong đại doanh Đạn Hãn Sơn. Quốc Nhượng, có phải trong triều đã xảy ra chuyện gì đúng không? Điền Dự và Diêm Nhu nhìn nhau, Diêm Nhu đứng lên hạ giọng nói, hồi bẩm thừa tướng, sau khi tin tức thừa tướng đại thắng Bắc Hải truyền đến Yến Kinh, bệ hạ biết được đã vô cùng vui mừng. Vào lúc ban đêm, ông ta tổ chức tiệc rượu trong hoàng thành Yến Kinh, không ngờ uống rượu quá độ, ngày hôm sau đột tử trong cung. Ba năm chinh chiến, Lưu Sấm dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không biến đổi sắc mặt, nhưng nghe Diêm Nhu nói vậy, tim hắn đập mạnh, hạ thấp giọng hỏi, vậy là, bệ hạ băng hà chẳng phải là có người làm hay sao? Cũng không phải là có người làm. Điền Dự nghiêm mặt nói, chỉ có điều, Yến Kinh lệnh Tào Phi nhận chức trách bảo vệ bệ hạ, khi gặp nạn đã thoái thác trách nhiệm. Sáng nay triều đình đã sai người áp giải Tào Phi trở về Lạc Dương, giao do Đình Úy điều tra. Nếu hiện tại thừa tướng về Lạc Dương, chỉ sợ có chút phiền phức, Lưu Sấm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, là ý của Tư Đồ. Tư Đồ, đó là Tuân Úc. Diêm Nhu gật đầu nói, Tư Đồ vừa phái người tiến đến thông tri, mời thừa tướng tạm dừng mấy ngày ở Đạn Hãn Sơn. Trong triều gần đây có trung chuyển, thừa tướng lúc này trở về, ngược lại không hề có lợi chút nào, chiều hướng phát triển này. Sợ là không ai ngăn được, cần phải có chút thời gian, Tư Đồ nói, bệ hạ băng hà, vẫn chưa xảy ra sóng gió lớn trong dân gian, hết thảy đều nắm trong tay thừa tướng. Khóe miệng Lưu Sấm hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm trọng như trước. Tư Đồ là lão thành mưu quốc, nếu lão cho là hiện tại ta không nên trở về Lạc Dương, vậy ta sẽ dừng tại đây mấy ngày, chỉ có điều toàn bộ lương bổng đại quân ta cần phải bổ sung đúng hạn. Các tướng sĩ ba năm chiến đấu hăng hái trên chiến trường đẫm máu. Chớ để khi về nhà lại phải nhịn đói, sẽ làm lòng người rét lạnh. Mặt khác, mong Quốc Nhượng bắt tay vào an bài, xây dựng một đài chiêu hồn ngoài thành Thụ Hàng. Đến lúc đó, ta muốn mời người thực hiện triệu anh linh các tráng sĩ bình an về quê nhà. Nói tới đây, thanh âm của Lưu Sấm trầm xuống. Điền Dự và Diêm Nhu luôn luôn ở hậu phương, biết tiền phương chiến sự kịch liệt, Lưu Sấm và Tiên Ti, Linh Đinh Giao Phong sẽ không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, nhưng giờ nghe Lưu Sấm nói một câu đó. Lại lộ ra một tầng ý nghĩa khác, trận chiến Bắc Phạt còn thảm thiết hơn trong tưởng tượng nhiều. Mạc tướng đã hiểu, sáng sớm ngày mai sẽ tới thành Thụ Hàng, thảo luận với Tử Ngu về việc này. Điền Dự và Diêm Nhu nhận ra Lưu Sấm khá mệt mỏi, ba năm chinh phạt, tuy rằng người đi theo Lưu Sấm còn có đám người Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Bàn Thống, Pháp Chính, lại có Quách Dịch, Lã Mông, nhưng vẫn phải bỏ ra tâm lực rất lớn. 10 vạn đại quân, năm lộ cùng tiến, từ U Châu đến Bắc Hải. Mấy ngàn dặm, lương thảo đồ quân nhu nhất định phải bổ sung đúng lúc, từng trận ác chiến, mỗi lần mưu đồ kế hoạch, ba năm trôi qua, tâm lực của hắn đã tiêu tụy, cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cùng trò chuyện với Lưu Sấm chốc lát, Điền Dự Diêm Nhu cáo từ rời đi. Trong đại trướng chỉ còn lại một mình Lưu Sấm, hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn đang tiếp tục suy nghĩ. Đừng nhìn hắn ba năm chinh chiến bên ngoài, nhưng với thế cục Trung Nguyên thì vẫn rõ như lòng bàn tay. Ngày ngày đều có tấu chương công văn từ Lạc Dương gửi tới tiền tuyến, cũng làm cho Lưu Sấm có thể nhạy bén nắm bắt được thời cuộc toàn bộ Trung Nguyên đang biến hóa. Sau khi Lưu Bị, Tôn Quyền chết, Trung Nguyên đã cơ bản bình ổn, cuối năm Kiến An thứ 12, Sĩ Tiếp Dân biểu lên triều đình, khẩn cầu di cư tới Lạc Dương, y đang cho thấy lập trường và thái độ, Tuân Úc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Lưu Sấm thể hiện rõ trong tấu phong rút đi chức thái thú giao chỉ của Sĩ Tiếp, bái đại tư mã, địa vị trên tam công. Đây cũng là sự hồi báo của Lưu Sấm đối với những ủng hộ bao năm qua của Sĩ Tiếp đối với mình. Tiếp vui vẻ lĩnh mệnh, mang theo gia quyến dời tới Lạc Dương. Theo sau, bộ chất lĩnh chức giao châu thứ sử, Lã Đại thì được phong giao chỉ thái thú, tổng lĩnh ba quận giao chỉ. Đến tận đây, chín châu trừ ít châu ra thì toàn bộ đều nằm trong tay triều đình. Năm Kiến An thứ 13, tức là sau khi Lưu Sấm đánh bại liên quân Tiên Ti và Linh Đinh tại Lan Cư Tư Sơn, thắng xông lên. Ích Châu Mục Lưu Chương dưới sự khuyên bảo của mọi người tuyên bố Ích Châu quy thuận triều đình. Bản thân ông ta cũng mang theo gia quyến rời khỏi châu, đi tới Lạc Dương đảm nhiệm chức tư không. Sau khi Lưu Chương đi rồi, Ích Châu xuất hiện một hồi rung chuyển ngắn ngủi, Nam Mang bạo động, tuần sau khi xin chỉ thị của Lưu Sấm, đã thiết lập ngũ quân đô hộ phủ ở Tây Nam, phong Lưu Dũng làm ngũ quân đô hộ, tổng lĩnh quân sự Tây Nam. Sau đó, Nghiêm Nhang, Trương Nhậm, Hoắc Tuấn, Lãnh Bao cùng với Tào Bằng phân lĩnh ngũ quân, nhập xuyên bình loạn. Trải qua một năm, Tây Nam được dẹp yên, tiếp đó, Tuân Kham làm thứ sử Ích Châu, tiến vào chiếm giữ Tây Xuyên. Tây Nam được dẹp yên, cũng đại biểu cho toàn bộ chiến sự Trung Nguyên chấm dứt. Theo những thắng lợi liên tiếp của Lưu Sấm tại Bắc Cương, các quốc gia Tây Vực cũng đều phái người tiến đến tiến cống. Lãnh thổ Đại Hán đã mở rộng thêm 1/3 so với Khăn Vàng trước đó. Mà Hạ Tề sau khi đảm nhiệm chức đô đốc hải quân, quân Tiên Phong hải quân đã thẳng tiến đến Phù Tang Đông Doanh. Năm Kiến An thứ 14, tức là trước khi trận chiến Bắc Hải bắt đầu, Hoa Quốc Tà Mã đại nữ Vương Ti Di Hô sai người tiến đến triều bái. Chiếu theo sự chỉ bảo của Lưu Sấm, Hạ Tề dẫn hải quân tiến vào chiếm giữ Đông Doanh, bắt đầu cuộc chinh phạt máu tanh tại vùng đất đó. 15 năm, trong chớp mắt, cuối cùng Lưu Sấm cũng thở phào nhẹ nhõm, loạn Tam Quốc, cuối cùng không hề phát động, nguyên khí nhà Hán cũng vì vậy mà được bảo tồn, tin rằng về sau, tình huống sẽ càng ngày càng tốt lên tỷ phu. Lưu Sấm mở mắt ra, đã thấy Tào Chương rụt rè đứng ở cửa lều lớn. Tử Văn, đi vào nói chuyện. Tào Chương dẫn hổ báo kỵ theo Lưu Sấm bắt phạt, chém tướng, đoạt cờ, chiến công hiển hách, cậu đi vào lều lớn, hà giọng nói, tỷ phu, đệ nghe nói ư. Nhị huynh không sao chứ, Lưu Sấm nhìn thoáng qua Tào Chương, sau một lúc lâu khẽ cười nói, Tử Văn không phải lo lắng làm gì, huynh trưởng của đệ cùng lắm là một quan không tận hết lực, không đảm đương được việc lớn, nhưng chuyện này phát sinh, từ nay về sau con đường làm quan của tử hoàng vô vọng rồi. Đối với hắn mà nói, đối với Tào Thị mà nói, đây lại là chuyện tốt, đệ cũng không cần phải lo lắng gì cả. Đột tử gì chứ, hán đế sao có thể đột tử? Nói toạc ra, ông ta là chết trong tay của Tào Phi, ở trong mắt rất nhiều người, hán đế và Tào Phi có thù giết cha, Tào Phi ẩn nhẫn 4 năm, lựa chọn trước khi Lưu Sấm chiến thắng trở về mà động thủ, coi như là vừa đúng lúc. Chỉ có điều, Tào Phi thể tiến vào con đường làm quan được nữa rồi, đối với Tào Phi mà nói, có lẽ đây là một chuyện tốt nhất. Nếu Tào Phi có thể say mê văn học giống Tào Thực, không chừng có thể mở ra văn phong Kiến An. Lưu Sấm dĩ nhiên sẽ không hạ độc thủ với Tào Phi, hắn đứng dậy. Đi đến bên Tào Chương, vỗ vỗ bờ vai của cậu, đệ không phải lo về chuyện này, tin rằng tỷ tỷ đệ sẽ chăm sóc tốt cho hắn ta. Chúng ta cứ tạm trú ở trong này vài ngày, đợi thời cơ chín mùi thì trở về Lạc Dương, đó cũng là ngày nhị huynh của đệ được tự do. Tào Chương không phải người ngu, làm sao nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Sấm. Cậu lập tức hưng phấn, liên tục gật đầu. Lưu Sấm cười cười, cất bước đi ra lều lớn, tướng sĩ quân Hán chiến thẳng trở về đang tiến vào doanh địa. Bắt đầu nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Toàn bộ đại doanh đạn Hãn Sơn bận rộn mà không hề hỗn loạn, Lưu Sấm đứng ở cửa lều lớn, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Tuân Úc muốn hắn ở lại đạn Hãn Sơn, cũng là tại vi tạo thế cho hắn, hán đế băng hà nhưng không có con nối dõi, có câu là, nước không thể một ngày không có vua, chiếu theo quy định cũ, sau khi hán đế băng hà thì cần phải lựa chọn một người thích hợp trong tôn thất để tiếp chưởng đế vị, Lưu Sấm nhất thống thiên hạ. Mang chiến thắng từ Bắc Phạt trở về, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Những năm gần đây, Tuân Úc hay Tư Mã Phòng đều ở Lạc Dương cố ý áp chế tin tức của Hán Đế, không ngừng tán dương uy danh của Lưu Sấm. Thời gian 3 năm qua, đối với dân chúng bình thường mà nói, đủ để họ quên đi ở U Châu đang còn có một thiên tử. Có thể nói, Lưu Sấm tuy không phải thiên tử, nhưng những năm gần đây vẫn giải quyết những việc mà thiên tử đáng ra phải làm. Hiện tại, thiên tử băng hà, Lưu Sấm kế vị. Cũng là hợp tình hợp lý, tái sinh 15 năm rốt cục đi tới một bước này, trong nội tâm Lưu Sấm vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Hắn không biết, nếu thật sự mình đăng cơ thì sẽ là tình trạng như thế nào, trong lòng của hắn sớm có mưu hoa, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Cũng không biết đời sau sẽ đánh giá mình như nào, ở điểm này, mình dường như không so được với Tào Tháo nghĩ đến đây, Lưu Sấm không kìm nổi đột nhiên mỉm cười, lại làm cho Tào Chương phía sau hắn lộ vẻ nghi hoặc.